hắn xé rách y phục của nàng, nàng đã ở vội vàng túm ra hắn mang. Trong nháy mắt, trên giường chỉ còn sót hai cái quang lưu lưu nhục trùng. Đến đây đi bảo bối nhi, ta ướt đẫm, mau lại đây, chơi ta, hung hăng chơi ta. Nàng cắn môi, dùng sức vỗ một cái mông của mình, đạm màu rám nắng đùi tách ra hai bên, lộ ra trung ương căng phồng kia một đoàn trên đỉnh cá miệng vậy nứt ra. Hani, đêm nay ngươi nói không tính. Phổ Kiệt liếm môi một cái, cúi người đem nàng ngăn chặn, hôn chết miệng của nàng, dùng thể trọng khống chế được nàng để cho nàng không thể động đậy, bàn tay nắm lấy nàng môn bóng nước vẩy cái vú, liền thô bạo nhu trà. Ân, nha, ta biết, ngươi nói tính. Đại bảo bối, ta đêm nay toàn nghe lời ngươi. Trời à, giết chết ta đi, ta thật sự là chưa từng gặp qua so ngươi càng có nam nhân vị tình nhân rồi. Phổ Kiệt lười nói nữa. Hắn tại kia xong trên vú tận tình trà đạp thêm vài phút đồng hồ, ngồi xuống, hai tay ôm tát ngang na chân về phía sau phản chiết đi qua, lập tức làm cho hai chân của nàng đều dẫm nát đầu giường, đầu cũng rơi vào gối đầu lý, thoạt nhìn đều có điểm sự khó thở. Nhưng này tư thế cơ thể, ướt át thừa bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ tại trên cùng, giống đóa nở rộ cây tiên nhân trường hoa, chẳng qua, bị lột sạch tất cả bảo vệ thứ. Hắn thè đầu lưỡi ra, nếm nếm nàng hơi tinh chất dâm thủy hương vị. Sau đó theo đẫy đà thung lũng hầm hướng lên trên sự trượt, thẳng đến ngậm vào nàng to ra như pơ hòn le. Ô, nàng thư sướng rên rỉ đi ra, một tay vuốt ve bắp đùi của hắn, một tay nắm bắt núm vú của mình trà sát lên. Phát đạt hòn le có hòa thể tích xứng đôi tốt đẹp độ nhạy cảm, mà Phổ Kiệt miệng cũng vượt xa quá bình thường nam nhân lực lượng hòa tần suất, chỉ chốc lát sau, kia trương lui cái động khẩu liền chảy ra hy bơ giống nhau trơn mượt mảng lớn lãng dịch. Nga, a. Chơi ta, bảo bối, mau làm ta. Tát ngang na cảm xúc đã cao đã tăng tới cực hạn, thanh âm của nàng thậm chí đều có chút khàn khàn, mà Phổ Kiệt ngón tay của mới duỗi ra nhập, đã bị nàng đói khát niêm mạc gắt gao cuốn lấy, miệng giống nhau hút không ngừng. Hắn buông ra hòn le, ngồi xuống, bưng lấy cái mông của nàng hướng lên trên nhất thác, lớn con cặc thông suốt tạo ra thịt hồng nhạt huyệt động, hung hăng đánh vào nàng sớm dung huyết phát cứng rắn miệng tử cung ngoại. A. Nàng mẫu giống như lang hú dài nhất cổ họng, đều không đợi hắn co rúm, liền vội vã lấy thắt lưng làm trục xoay nổi lên mông, bị nặn đi ra tao nước nhi tích táp nhuộm đến trên đùi hắn. Hắn đi vào trong hung hăng đỉnh vài chục cái, xem nàng đầy mặt ửng hồng một bộ hận không thể đem mình cái vú bóp vỡ phấn khởi bộ dáng, đột nhiên rút ra, nằm xuống lại liếm phát run hòn le. Mạnh như vậy làm vài chục cái, liếm thượng vài chục cái, luân phiên mấy vòng, hắn thở hào hển buông nàng ra. Kỵ đến nàng thịt cuồn cuộn trên bầu vú, đem ướt dầm dề con cặc đưa đến bên miệng của nàng, liếm sạch sẽ ta liền tiếp theo làm ngươi. Thừa một chút cũng không được. Tát ngang na đã gấp đến độ liền cả chân đều giáp đã đến cùng nhau, sẽ chờ cuối cùng thăng thiên kia khoái hoạt đến muốn chết vài cái trọng đầu hí, vội vàng nâng lên cổ, một tay vuốt ve Phổ Kiệt hông của, nhất tay vịn chặt nhếch lên lão nhị áp chế, đầy đặn môi đỏ mỏng gắt gao bao lấy dương vật, thật sâu ngậm vào, liều mạng liếm thực lấy mặt trên đầm điền nước. Hắn về phía trước khuynh thân đỡ lấy tường, thở hào hển hạ lệnh, không được lấy tay hỗ trợ, đồ đê tiện. Ô ô, ô a, nàng dương mắt lên nhìn hắn, trong miệng tê lỗ thanh âm của càng thêm vang dội. Đoán chừng khoái cảm đỉnh sóng đã qua, Phổ Kiệt rút ra bản thân hung khí, một cái tát phiến tại tát ngang na trên mông đít. Nàng thở hào hển xoay người nằm xuống, ngẩng lên thật cao thịt ba nhộn nhạo mông bự. Hắn đưa qua một cái áo mưa, xé mở đội. Búng lỗ đít nàng, liền đối với bên trong nhét đi vào. Nha nha, đáng chết, tát ngang na về phía trước né một chút, cứ việc tương quan kinh nghiệm coi như phong phú, nhưng thình lình bị đánh bất ngờ tiến vào, hãy để cho nàng chạy nhanh thân thủ chính mình nhu nổi lên cây đậu, muốn thư giãn một chút vẻ này bị đè nén chướng bụng cảm giác. Nhưng hắn không muốn để cho nàng như vậy tự sờ, mò xuống đi không lâu sẽ cao trào. Hắn nhặt lên hai tay của nàng cương ngựa giống nhau giữ tại bàn tay. Trên lưng tăng lực, đi phía trước hung hăng đỉnh đi. A, nha, ngao, hô to gọi nhỏ tát ngang na chỉ chốc lát sau mông đã bị bụng của hắn chụp hồng, lỗ đít đều sắp bị khô nứt, vẫn như cũ sảng đến dâm thủy chảy dài, gào lên, hắc. Dùng sức, hắn cười cười, ngược lại ngừng lại, Hani, đêm nay ta quyết định. Nha, điềm tâm, coi như ta cầu ngươi, nàng xê dịch đầu gối, cùng cao mông tự lực cánh sinh. Hướng của hắn gậy to tử truy cập một chút vươn thẳng bộ đi qua. Không được, ta sự chấp thuận thời điểm mới có thể. Hắn cười cười, lại rút đi ra ngoài, kéo áo mưa, dùng đầu ngón tay nhéo nhéo nàng cùng hoa giống nhau tràn ra còn chưa kịp khép lại lỗ đít, nằm xuống, liếm a, liếm sạch sẽ trên mình đến động. Tát ngang na to thở gấp nhìn hắn một cái, lập tức cúi người xuống, so hạ tiễn nhất kỹ nữ còn muốn tham lam vũ động đầu lưỡi, mãi cho đến theo quy đầu đến căn bộ đều bị nước miếng giặt sạch một lần, nghe được hắn nói tiếng ân, vội vàng nâng mông ra trận, a a gào thét, cùng chiến giống giống nhau phối hợp tiết tấu cao thấp hoảng eo. Phổ Kiệt căn bản không dùng xem nàng, dù sao lấy kinh nghiệm của hắn, chỉ dựa vào con cặc chung quanh căng trùng tiết tấu hòa cầm nắm độ mạnh yếu cũng biết đại khái nữ nhân khoảng cách chân chính cao trào còn kém rất xa. Đợi cho kia tượng gân vậy kiềm chế cảm thấy nào đó trình độ thời điểm, hắn mạnh hướng lên trên tùng vài cái, ôm lấy nàng xoay người đè ở phía dưới, lại rút đi ra ngoài. Nha, thần của ta đây nè, Tát ngang na lần này thiếu chút nữa khóc lên, không có con cặc ở bên trong trống lỗ lồn hãy cùng muốn nói nói giống nhau khép khép mở mở, đừng giày vò ta. Hiện tại thì làm chết ta đi, giết chết ta đi. Không đến lúc đó, hắn cười nói câu, nhéo tóc của nàng, đem tràn đầy dâm thủy con cặc lại nhét vào trong miệng của nàng. Như vậy lặp lại, nàng tựa như liếm đã đến đuôi cá, cắn đi cá ra, nhắm ngay tươi mới thịt bò trương khai miệng rộng mèo, lại bị hắn xào rượu nắm gáy ra, vẫn duy trì nghe được liếm lấy đến lại chết sống không ăn được trạng thái. Nàng vặn vẹo, kêu to, nàng ôm, thẳng lưng, nàng hôn môi, cầu xin, lại đều không thể thay đổi Phổ Kiệt kiên nhẫn. Nàng cuối cùng thậm chí không nhịn được nghĩ muốn tự mình động thủ, khả cánh tay của nàng lập tức đã bị xoay đã đến phía sau, bị da hắn mang gắt gao trói lại. Đương cuối cùng Phổ Kiệt rốt cục ban ân nàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa giải phóng lúc, giống nhau mỗi một lần thiếu nước lũ đều tích tụ lại với nhau, gấp 10 gấp trăm lần khoái hoạt theo con rút điện lưu giống nhau chạy nhanh tại dưới da thịt, kia ngắn ngủn mấy chục giây. Nàng cảm giác mình giống như là bị người thô bạo ném vào nhạc viên đại môn, mang theo một thân đau đớn, bao phủ tại mật cùng sữa con sông chung. Người thật là một khó có thể hiểu quái vật. Đương Phổ Kiệt đem nguyên hộp yên dành lại đến hợp với cái bật lửa cùng nhau ném vào thùng rác thời điểm, đã sơn dương giống nhau mềm mại Tát ngang na hữu khí vô lực oán trách một câu, hay dùng chăn quấn lấy thân thể của chính mình, nhắm hai mắt lại. 424. Bất kể là trong đầu thế nào cái thanh âm đều đang nhắc nhở Triệu Đào, cự tuyệt, mang theo Tô Tương Tử đi đón Dư Bội Hòa Dương Nam, tuyệt đối sẽ là làm cho hắn từ nay về sau cuộc sống không được an bình lúc đầu. Khả hắn căn bản không giải quyết được cô nữ sinh này. Nếu như nói cùng Kim Lâm giao tiếp đoạn thời gian đó làm cho hắn ý thức được bạn gái của mình nhóm đến cỡ nào dung túng hắn nuông chiều hắn, như vậy Tô Tương Tử khiến cho hắn phát hiện nguyên lai Kim Lâm con mẹ nó thế nhưng cũng là thực đáng yêu đấy. Đây là bên cạnh hắn cái thứ nhất ta mặc kệ ta sẽ ngươi nếu không làm cho ta đắc xính ta liền vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ loại hình. Ở của tiệm cơm lui kế do dự hai lần, khóc sướt mướt một lần, kêu to hét lớn một lần về sau, Triệu Đào rốt cục vẫn phải nhấc tay đầu hàng, đẩy lên hai tay xe đạp liền chở nàng hướng Dư Bội các nàng làm công khách sạn đặng tới. Nữ sinh này xuất chứng bối cảnh âm nhạc quả thực chính là tuần hoàn truyền phát tin bốn chữ nói hát ca từ, tùy hứng làm bậy. Hắn thực xác định. Tô Tương Tử kia căn bản cũng không phải là thực khóc, cũng không phải thật tâm muốn ồn ào, cái tiểu nha đầu này căn bản chính là rõ ràng sáng tỏ biết nữ sinh đối phó nam sinh hữu hiệu vũ khí là cái gì, không có gì hơn làm nũng, mặt mũi, nhõng nhẽo cứng rắn phao. Cũng còn không kỵ khi đến cái lộ khẩu, chỗ ngồi phía sau xe thượng nàng liền hoàn toàn mất hết vừa rồi ủy ủy khuất khuất lê hoa đái vũ khẩu khí, cười ha hà đạo học trưởng, người xe này kỵ đứng lên chuông không vang chỗ nào đều vang, cũng quá phá a. Quay đầu ta mua cho ngươi lượng mới được không? Đến đổi tốc độ núi xe, ngồi phía sau thêm cái điếm, ngươi mang bạn gái cùng đi làm không cắc mông. Vô công bất thụ lộc, hảo hảo mà ngươi mua cho ta này làm gì? Triệu Đào trong bụng chính mở ra đồ gia vị cửa hàng, toàn điểm khổ lạt mặn nhu thành nhất đại đoàn ninh tại khẩu vị chỗ chuyển A, xoay chuyển hắn muốn ói. Ta xem ngươi thuận mắt A, Tô Tương Tử cười lớn vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, hơn nữa, ta mua cho ngươi xe. Ta quay đầu nếu là có chuyện này đi ra ngoài, tìm ngươi dẫn ta một chuyến, ngươi tổng ngượng ngùng đảo không được a? Cái này gọi là dự chi tiền lương, ngươi xem, ta có phải hay không trời sinh nên học quản trị doanh nghiệp. Ngươi này quản pháp kêu phá sản chuyên nghiệp, Triệu Đào tức giận đá trở về một câu, ta liền chưa từng nghe qua có chỗ nào dự chi tiền lương. Đó là bởi vì ngươi không kiến thức, thiết, Tô Tương Tử hừ một tiếng, cười nói, ngươi không cần cũng không cần. Ta quay đầu làm lễ vật đưa Bội tỷ, khẳng định cũng là ngươi kỵ. vậy các ngươi lưỡng bạn cùng phòng thương lượng đi thôi. Triệu Đào hữu khí vô lực nhắc tới một câu, nắm chặt đặng vài bước, chỉ ngóng trông chạy nhanh tới chỗ, về phần sau khi đến là thế nào cái hồng thủy ngập trời, hắn đã không tâm tư xía vào. Này này, học trưởng, ta hỏi ngươi nhiều lần rồi, ngươi như thế nào đuổi tới ngươi mối tình đầu bạn gái đó a? So với ta đều tốt xem, có thể coi trọng ngươi à? Tô Tương Tử thì không phải là cái miệng có thể rảnh rỗi người của, an tĩnh không 10 giây, liền lại mở lời, đạo, ngươi như thế nào đem nhân gia khanh mông quải phiến thu vào tay? Là nàng đuổi ta, Triệu Đào nhịn lại nhẫn, vẫn là không có nhịn xuống đạo, nàng yêu thích ta, cũng chưa ngươi như vậy tử triền lạn đà đáng ghét. Thôi đi, đó là nàng đuổi kịp, ta muốn đuổi kịp, ngươi cũng không thấy được ta tử triền lạn đà. Tô Tương Tử hoàn toàn lơ đễnh, làm cho hắn căn bản sờ không rõ cô nữ sinh này khóc giống điểm là cái gì, này, ta đây truy ngươi được không? Ngươi là có thể ôn lại hòa mối tình đầu uyên ương hồ điệp mộng, ngươi quay đầu cho ta tìm xem nàng ảnh chụp, ta chiếu nàng bộ dáng cho rằng, chậc chậc, bảo đảm khóc băng ngươi, như thế nào đây? Không được tốt lắm, tay hắn nắm lấy tay lái, lại một lần nữa ý thức được đã biết lần xúc động đến cỡ nào ngu xuẩn. Là có cái cùng đồng đồng tướng mạo tương tự cô gái xuất hiện, khả thì tính sao? Cho dù có cái cùng đồng đồng giống nhau như đúc cô gái xuất hiện, kia lại có thể thế nào? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng sao? Đó là nàng à? Ui ui ui, phanh lại, phanh lại. Tô Tương Tử thét chói tai cuối cùng kéo Triệu Đào thần trí, hắn lúc này mới phát hiện chính mình đang ở hướng về đèn đỏ sau ngồi chỗ cuối xe tới xe đi ngã tư đường Trung ương kỵ đi. Hắn vội vàng siết chặt xe áp, đem xe rờm từ mạnh dừng lại. Ai nha? Tô Tương Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, một chút liền đem mặt đánh vào phía sau lưng của hắn thượng. Nàng nhảy xuống xe, nhíu mày nhìn hắn, không phải đâu ngươi, lái xe tử liền tài nghệ này à? Nếu không ngươi theo ta nói phương, ta mang ngươi à? Ta không ngại ngươi lâu ta eo. Nói xong nàng liền có chút đắc ý đem thân mình hướng phương hướng của hắn nhoáng lên một cái, ngươi ấp ấp, khả nhỏ. Được rồi lên đây đi, ta chính là vừa mới đi xuống thần. Triệu Đào thở dài, A Tử, coi như ta cầu ngươi, sau này chớ cùng ta nhắc lại ta mối tình đầu bạn gái chuyện tình được không? Tiểu bội nghe xong mất hứng, ta, cũng khó thụ. Ngươi rốt cuộc trường tình không lâu tình à? Tô Tương Tử uốn người ngồi trở lại ngồi phía sau, thực trực bạch hỏi, ngươi này tìm một xe bạn gái ở chỗ này hoài niệm mối tình đầu bạn gái, như thế nào cảm giác hãy cùng ăn lẩu thời điểm la hét giảm béo kết quả liên tiếp hướng chính mình trong cái mâm giáp thịt người của giống nhau à? Triệu Đào bị chẹn họng một chút, trong lòng càng thêm phiền chán, dùng sức đạp một cái xe, quên đi, nói ngươi cũng không hiểu. Vậy ngươi nói trước đi à, ngươi không nói làm sao mà biết ta không hiểu. Không nói, ngươi yêu hiểu hay không? Ta yêu biết à, không thương biết làm sao hỏi. Ngươi một câu ta một câu, cứ như vậy một đường dây dưa đến đó cái tiểu cơm cửa tiệm. Không hổ là tân sinh báo danh ngày, buôn bán xác thực phi thường náo nhiệt. Cửa quang xe hơi nhỏ liền so bình thường xe đạp đều nhiều hơn. Triệu Đào dọc theo đường đi toàn một đống khí, nhất khóa kỹ xe, liền cố ý đạo xem người ta tộc trưởng, đều hận không thể đặt trường học ở đến đứa nhỏ thích ứng lại đi. Nhìn một cái ngươi, liền cả cái tộc trưởng bóng dáng cũng không thấy. Nhà của ta dài đến nữa à? Nàng lấy ra ví tiền lung lay một chút, nhạ, đều ở đây trong bao đâu rồi, một người nhất trương tạp. Nhất trương là cha nhất trương là mẹ. Ngạch trống không đủ liền cấp đánh, ta hoa của người nào thiếu hoàn không vui đâu. Này không rất tốt, tổng so bội tỷ tộc trưởng không đến Cali cũng không có tiền cường a. Mẹ nó, người này sức chiến đấu thức cường. Triệu Đào vỗ một cái ót, bị một đao này phản thống được không hề tính tình, đành phải ở bên cạnh tùy tiện tìm cái không có gì đáng ngại địa phương đứng lại. Đạo tốt lắm, ta còn lại chính là chờ khách sạn nhân không nhiều lắm, lão bản thả người mang bạn gái nhóm về nhà. Người muốn không có việc gì liền sớm làm hồi ký túc xá a, còn có bốn bạn cùng phòng đâu rồi, người cũng đừng nhìn chằm chằm tiểu bội một người. Ta quản các nàng bốn làm gì, các nàng ta lại không có hứng thú. Tô Tương Tử nhất cắm trong túi quần, đi bộ bước đi hướng trong tiệm cơm. Ôi chao, người đi làm cái gì? Nàng cũng không quay đầu lại cười nói nhìn xem có tòa chưa, tùy tiện điểm lưỡng đồ ăn, tìm bội tỷ tâm sự. 420 năm. Không tòa. Tô Tương Tử căn bản cũng không phải là Triệu Đào ngăn được loại hình, vén lên rèm nhựa chui vào, bỏ ra Triệu Đào tay của trước hết ở bên trong chạy một vòng, đi theo đứng ở vừa đưa xong một chậu canh dư bội trước mặt, mỉm cười, đạo, người bán hàng, còn có địa phương sao? Triệu Đào vội vã đi theo vào, như vậy vài giây liền cấp ra một đầu mồ hôi, chạy nhanh ở phía sau đạo A Tử, người không phải ăn rồi sao? Ta lại muốn ăn, không được à? Tô Tương Tử vừa nghiêng đầu, thấy bên cạnh bàn này nhân đang ở kêu người bán hàng tính tiền, cười hì hì đạo, bàn kia vừa vặn phải đi, người bán hàng, giúp ta dọn dẹp một chút đi. Dư bội hơi hơi cau mày, nhìn Tô Tương Tử, lại nhìn một chút Triệu Đào, nhỏ giọng đạo các ngươi cùng nhau ăn cơm đi. Đúng vậy à, Kim Đình Cư, học trưởng thỉnh khách. Tô Tương Tử cười ha hà đạo, chính là ta sợ ăn chết hắn, không bỏ được điểm, cho nên chưa ăn no nha. Dư bội mới đến, còn không biết chỗ kia là cái gì khái niệm, bên cạnh chẳng biết lúc nào lại gần Dương Nam lắp bắp kinh hãi, đạo Kim Đình Cư. Liền kia một cái rau trộn đậu hủ dám bán hơn 40 khối điếm vậy. Triệu Đào, ngươi trên đường giựt tiền đi. Nàng bỏ tiền ra, Triệu Đào lắc lắc bả vai quang tưởng cái này đem về phòng thuê không ra ngoài, ta chỗ nào ăn khởi a. Dư bội không có lên tiếng, cúi đầu đẩy ra Triệu Đào, lập tức mãi đến đi rồi khách nhân bàn kia bên cạnh, giúp đỡ một cái khác người bán hàng thu thập. Tô Tương Tử đầy mặt tươi cười rớt ra ghế dựa liền ngồi xuống, hướng về phía Dương Nam vẫy vẫy tay người bán hàng, thực đơn. Dương Nam nheo mắt lại, nhỏ giọng đối Triệu Đào đạo Triệu Đào, người chuyên môn mang người như vậy tới chỗ này là chê ta lưỡng hôm nay quá dễ dàng sao? Nghe ra Dương Nam có điểm động khí, xem dư bội biểu tình hiển nhiên giữa chưa liền toàn lấy bất khoái cũng lật lần, Triệu Đào liếc mắt, ta chuyên môn mang nàng tới làm chi? Là nàng phi muốn đi theo, ta không cho nàng sẽ khóc, trước công chúng khóc, khóc theo ta muốn cưỡng gian nàng giống nhau. Ta có thể làm sao a? Dương Nam hừ một tiếng, ngươi cũng thật không kén ăn. Nói xong, nàng không đợi lão bản bão nổi, chạy nhanh tiến tới đưa lên thực đơn, thuận tiện giúp lấy dư bội cùng nhau thu thập. Cửa trường học tiểu tiệm ăn giá đương nhiên không dám thượng thiên, Tô Tương Tử tùy tiện điểm hai cái quý nhất đấy, cũng liền hơn 70 khối. Bất quá này không sai biệt lắm đã là Triệu Đào tiết kiệm một chút ha ha một tuần hỏa thực phí, hắn đi qua ngồi xuống, cau mày nói ta nói, chúng ta không phải đã ăn no sao, ngươi lại điểm lưỡng đồ ăn là muốn làm gì à? Đợi người bạn gái tan tầm a, ta lại không muốn đứng bên ngoài lấy, tiến vào ngồi không tốn tiền quái ngượng ngùng. Tô Tương Tử cười tủm tỉm giơ tay lên, cố ý hướng về phía dư bội kêu, bội tỷ, lại cho đôi ta lấy hai chai bia, muốn ướp lạnh lắm cơ à nha. Ta không uống, Triệu Đào cảm thấy cả đầu đang ở cô lỗ hướng lên trên mạo bùn phao phao, hãy cùng nín một bụng khí mê tan giống nhau, há mồm điểm cái lửa phòng chừng có thể nổ, ngươi không phải nói tưởng giao tốt khuê mật sao. Ngươi cứ như vậy giao. Đúng vậy, trong chốc lát ít người chẳng phải bận rộn, ta thỉnh bội tỷ hòa nam tỷ ăn ăn ngon a, còn có thể uống hai chén. Tô Tương Tử ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, diêu đầu hoảng não đạo, ta đi lên liền mời ăn cơm. Có đủ thành ý a. Triệu Đào dựa vào ghế, cả người vô lực, hắn nhìn dư bội hòa Dương Nam, kia lưỡng hoàn đang bề bộn được không ngừng chân, đều lười phải xem hắn bên này. Tô Tương Tử chính là cái rỗi rãnh không xuống khiêu đậu, cách lập tức sẽ đối Triệu Đào liêu vài câu, nhìn hắn cố ý không quan tâm chính mình, đợi dư bội đến mang thức ăn lên thời điểm, mỉm cười, lớn tiếng đạo học trưởng, bội tỷ như vậy bạn gái xinh đẹp, người ban đầu là như thế nào đuổi tới tay đó a. Dư bội đem đồ ăn mâm phóng tới cái bàn trung gian, hơi hơi gò má nhìn Tô Tương Tử, hít một hơi thật sâu, đạo là ta trước thích hắn, thực thích. Hắn không truy ta, là ta quấn quýt lấy hắn không buông tay đấy. Giống như là đang cảnh cáo cái gì giống nhau, nàng nhìn chằm chằm Tô Tương Tử ánh mắt của, từng chữ nói mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều đã vẫn triền ở bên cạnh hắn đấy, mặc kệ ai tới quấy rối, cũng đừng nghĩ đem ta và hắn tách ra. Trừ phi ta chết. Ai nha? Bội tỷ, làm sao dọa người như vậy biểu tình, học trưởng vốn là đủ chán ghét của ta, dọc theo đường đi vẫn đối với ta lạnh lẽo đấy, người nói sau ta vài câu nói bậy, hắn khẳng định càng chê ta phiền. Tô Tương Tử biển liễu biển trùy, làm ra một bộ nhóc đáng thương bộ dáng, ta mới đến, thật vất vả nhìn thấy các ngươi vài cái ta cảm thấy được rất thuận mắt bằng hữu, ta không người nhà đến đưa, bội tỷ ngươi cũng là dựa vào bạn trai hòa bạn trai bạn gái đến đưa, ta còn đương chúng ta hẳn là thật có thể chơi thân đâu. Dự bội bị nàng ám tiễn đâm một chút, thân mình hơi hơi nhoáng lên một cái, cầm lấy thức ăn trên bàn đơn ôm vào trong ngực, vội vàng nói thật có lỗi, ta đi làm việc. Triệu Đào nhìn đôi đũa trên bàn, thật muốn cầm lên hung hăng sao đối diện nữ sinh kia hai cái. May mắn, trong chốc lát, Tô Tương Tử điện thoại của vang lên, nàng nhận, cuối cùng là không để ý tới lại đến chiêu hắn. Nàng kia thanh tuy thích ngọt cổ họng nói lên tiếng phổ thông thời điểm hơi giọng nói quê hương hoàn không biết là thế nào, đợi cho cùng người nhà trao đổi tràn đầy bên kia phương ngôn hương vị, liền lập tức có vẻ bùm bùm vừa nhanh lại vang, tam câu Lý Triệu Đào cũng có hai câu bán cái hiểu cái không. Ước chừng nói hơn 10 phút, Tô Tương Tử mới cúp điện thoại, cầm bia lên uống một hớp lớn, hà hơi, cũng không cần Triệu Đào hỏi, chủ động giải thích đạo ba mẹ ta đánh tới, bọn họ mang theo em gái ta ở bên ngoài ăn cơm, thuận tiện hỏi hỏi ta tới trường học tình huống thế nào. Ta đương nhiên là hết thảy đều tốt, ta nhiều làm cho bọn họ bớt lo à. Xa như vậy đến trước học, đều không cần bọn họ đưa. Nàng cười lại uống một hớp lớn, nhưng trong mắt rõ ràng tất cả đều là cô đơn hòa khổ sở. Cho nên nhiều nhận thức mấy người bằng hữu thực tất yếu, bằng không, ta muốn liền cả cái hỗ trợ lấy hành lý đều không có, lên lầu cũng thành vấn đề ai. Trường học có đón người mới đến học trường học tỷ, sẽ không để cho ngươi thực liền cả ký túc xá đều không thể đi lên đấy. Triệu Đào bị nàng mới vừa ánh mắt xúc động, cảm động lây địa trong lòng đau xót, nhẹ giọng nói, ngươi xinh đẹp như vậy, có khi là học trưởng nguyện ý giúp ngươi. Học trưởng, ngươi liền không muốn giúp ta. Nàng cười ha hà đảo, ngươi xem, ta tiêu tiền cho ngươi mời ta ăn bữa cơm ngươi đều không vui, ta tiêu tiền thỉnh bạn gái ngươi ăn cơm ngươi cũng không vui, ngươi nói, ta dáng dấp giống ngươi mối tình đầu bạn gái có phải hay không phạm pháp à? Ta xúc cảnh sinh tình, khó chịu, hắn đành phải tìm cái sứt sẹo lấy cớ, e sợ cho nàng lại nhắc tới trường tình hay không tự mâu thuẫn, vội vàng còn nói, hơn nữa ngươi có bạn trai rồi, không tốt. Có cái gì không tốt, bạn trai cũng không phải lão công. Chợp mắt duyên liền cùng một chỗ ngoạn, không hợp mắt duyên liền chia tay. Tô Tương Tử nhíu mày, ta lại không có ý định kết hôn, mục tiêu của ta chính là từng cái tuổi trẻ tìm một bất đồng bạn trai, thể nghiệm một chút các loại nam nhân bất đồng. Ách, kia số tuổi của ngươi đoạn tính làm sao chia à? Tô Tương Tử biểu tình khoa trương thở dài, kế hoạch cản không nổi biến hóa a, ta trước hết nghĩ là 5 năm đổi một cái, nào biết cái thứ nhất liền không xong xuyên thấu, kết quả chỗ 2 tháng liền phân. Cho nên đành phải động thái cân bằng, gặp được thích hợp liền lâu điểm, không thích hợp liền chạy nhanh phân, miễn cho nhau tai họa. Triệu Đào do dự một chút, hỏi vậy ngươi trước mắt kết giao đấy. Lâu nhất có bao lâu thời gian? Ân, không đến 4 tháng A. Nàng nhún nhún vai, rất tiếc nuối đạo, ta không hay ho A, không gặp được trai hiền hài. Nàng nhăn lại mi, có chút nghiêm túc xề gần một điểm, nhỏ giọng hỏi ngươi nói các ngươi nam sinh có phải hay không có bệnh thần kinh à? Ta không nghĩ cấp đâu bò xin quỳ cầu muốn đạo người yêu nên làm chuyện đó, đối với ngươi cho đâu rồi, lại chê ta không rụt rè không là cô bé tốt. Ta nói qua bạn trai rõ ràng mỗi lần đều nói đó a, vì sao trên giường trước đều nói không cần qua đi đập phá đâu này. Triệu Đào có chút bực mình cúi đầu, đạo ngươi không phải nói ra đáp án sao, ngươi không hay ho, không gặp được quý trọng lòng tốt của ngươi cậu bé. Tô Tương Tử ồ một tiếng. Đột nhiên pháo liên châu giống nhau đạo vậy ngươi quý trọng bạn gái ngươi sao? Cùng các nàng lên giường chưa? Đều không phải là xử nữ đi à nha? Cuối cùng chỉ có thể có một gả ngươi đi. Còn dư lại đâu này? Bị người ghét bỏ không ai thèm lấy làm sao bây giờ? Hắn cười chua xót cười, liếc mắt nhìn dư bội, hồi tưởng lần đầu giữ lấy tình cảnh của nàng, chậm rãi nói ta khả chưa nói qua ta là trai hiền hài. Ta... chính là cái nhất định xuống địa ngục trọn đời không thể luân hồi vô sỉ lưu manh. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu, gặp được ta, mới là ngươi đời này xui xẻo nhất sự. 426. Tô Tương Tử chân không sao cả động kia hai bàn thái, chính là chậm gì gì uống rượu, uống vài hớp, đuổi theo Triệu Đào phiếm vài câu. Ma ma thẳng thẳng đã đến mau 9 giờ, trong tiệm cơm chậm rãi không có người nào, chỉ còn lại có tam bàn còn tại ăn cái gì. Lão bản thu xếp một chậu đồ ăn mấy bát mì chay con, chuẩn bị tiếp đón trong điếm người của ăn cái gì. Tô Tương Tử quả nhiên giơ tay lên vẫy vẫy, bội tỷ, nam tỷ, đến ta đây nhi ăn, mặt phẳng ở hai đầu hình trụ con ra, ta đây nhi cho các ngươi điểm đồ ăn. Dương Nam nhíu nhíu mày, không nghĩ để ý nàng, dự bội rõ ràng trực tiếp ngồi ở lão bản bàn kia. Triệu Đào đang muốn khuyên Tô Tương Tử đừng làm rộn, chỉ thấy nàng tăng một chút đứng lên, thùng thùng thùng đi đến bàn kia bên cạnh, khẽ cong thắt lưng liền khoác lên Dư Bội cánh tay, "Bội tỷ, cấp cái mặt mũi nha, chúng ta về sau một cái ký túc xá, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, mời ngươi ăn cơm cũng không được à? Về sau ta đến ăn, hoàn trông cậy vào ngươi cấp đánh gãy đâu. Ta ở chỗ này ăn tốt vô cùng, tiệm chúng ta lý mọi người tải." Dư Bội cau mày kiếm một chút, kết quả nhưng lại không dấy. Triệu Đào cũng sáng sớm liền phát hiện rồi, Tô Tương Tử nha đầu kia nhìn rất thon thả, khí lực cũng thật không nhỏ, bảo không cho phép Dương Nam đều phải hơn một chút. "Đi thôi đi nha, bằng không ta sẽ thấy điểm một bàn đồ ăn, không cho các ngươi đầu bếp nghỉ ngơi." Tô Tương Tử nhất quẹt miệng, rõ ràng vỗ vỗ lão bản Kiên, hướng về phía cái kia hơn 30 tuổi đại thúc điềm điềm cười, "Ca, đem người bán hàng mượn một chút, đến ta bàn kia đi ăn cơm nha, làm ơn á." Kia thành cùng viên mật vậy ca làm cho kia đại thúc mặt mày hớn hở, khoát tay đã nói, "Tiểu Dư, học đại học phải chú ý nhân tế quan hệ, đừng cứng rắn như vậy nha." Đi thôi, ta lại không nói ngươi cái gì. Tại ta đây nhi làm công đứa nhỏ có cùng học được cùng nhau chịu chút thực bình thường, đừng như vậy cứng nhắc. Tiểu Dương, người cũng đi, dọn ra lưỡng chỗ ngồi chúng ta hoàn ngồi rộng thùng thình đâu. Dương Nam liếc mắt, thân thủ bang Dư Bội bưng lên bát, hướng nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng bên này đã đi tới. Thừa dịp Dư Bội hòa Tô Tương Tử hoàn rơi ở phía sau, Triệu Đào hữu khí vô lực đạo, "Thế nào, thể nghiệm đến cảm thụ của ta đi à nha." Dương Nam buông bát, đặt mông ngồi vào Triệu Đào bên cạnh, quay đầu nhỏ giọng đạo, "Ngươi nhưng đừng trêu chọc này tiểu yêu nữ, tiểu bội đối với nàng có lòng kết, nhắc tới nàng ánh mắt đều không thích hợp. Chúng ta ngày lành an an ổn ổn, ngươi muốn hạt ép buộc, ta cũng không tha cho ngươi." Triệu Đào vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, trong lòng lại biết, này cảnh cáo đã tới trễ rồi. Tô Tương Tử thân ái hâm nóng một chút dìu lấy Dư Bội lại đây ngồi xuống, một tia tử gắp lên không sao cả động tới đồ ăn, bỏ vào Dư Bội trong bát, "Ra, bội tỷ, chịu chút. Làm kiếm chức vất vả như vậy, nên chịu chút tốt mới được." Dư Bội mấp máy miệng, cứ việc tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười, nhưng khúc mắc của nàng tựa hồ rất nặng, dùng chiếc đũa đem kia đoàn đồ ăn đẩy ra qua một bên, cúi đầu, vẫn chỉ ăn chính mình kia một chén không tư vị gì mì chay. "Bội tỷ, ngươi làm gì thế như vậy, chán ghét ta à?" Tô Tương Tử đưa khuôn mặt nhỏ nhắn tại Dư Bội trước mặt tới lui, "Ngươi không biết là sợ học trường bởi vì ta diện mạo mà di tình biệt luyến à?" Nàng khanh khách nở nụ cười, "Học trường là phu thiền như vậy người của sao?" Triệu Đào ổ lấy nổi giận trong bụng ở trong lòng đáp một câu, "Là, đúng vậy. Ta con mẹ nó chính là như vậy nông cạn tục tằng hạ lưu đê tiện người của." Dư Bội còn chưa phải để ý nàng, chính là mặt băng bó yên lặng ăn mì. Khả Tô Tương Tử căn bản không biết yên tĩnh hai chữ viết như thế nào, uốn éo mặt liền đối Dương Nam đạo, "Nam tỷ, ngươi thì sao? Ngươi là thế nào bị học trưởng đoạt tới tay đó a?" Dương Nam nheo mắt lại, nhếch miệng cười, đưa tay sờ sờ Dư Bội gương mặt của, "Đạo kỳ thật ta thích là tiểu bội, tưởng cùng với nàng, đành phải miễn cưỡng đi theo Triệu Đào." "A tử, ta đột nhiên nhìn ngươi cũng rất thuận mắt ai." Nào biết Tô Tương Tử căn bản không để ý, ngược lại đem mình nộn hô hô khuôn mặt dề gần chút, "Tốt tốt, nam tỷ, ngươi nếu yêu thích ta, quay đầu chúng ta đi ước hội chứ sao. Ta còn thật thích cùng nữ hài tử mướn phòng, vừa mềm lại hương lại sạch sẽ, hoàn đặc biệt ôn nhu." Dương Nam ngẩn ra, cau mày nói, "Ngươi cũng thích nữ sinh?" Tô Tương Tử khoát tay áo, "Không có a, ta vẫn cảm thấy nam sinh rất tốt, có thể có nhân yêu thích ta, ta liền cao hứng. Quản hắn khi gió nam hay nữ vậy đâu." Dương Nam bỏ lại khóe miệng, khinh thường đạo, "Ngươi như vậy khoát xước, bộ dạng lại thích xem, hoàn thiếu người thích a." "Thiếu a?" Nàng một tay nâng má, ánh mắt lại có vẻ cô đơn không ít, "Thích đi theo ta ăn uống miễn phí xem như yêu thích ta sao? Thích theo ta mướn phòng trên giường xem như yêu thích ta sao? Rốt cuộc yêu thích ta cái gì mới xem như yêu thích ta đâu này? Ta nghĩ muốn cái chủng loại kia thích, tổng cảm giác liền chưa từng gặp qua đâu." Dương Nam tựa hồ có chút không đành lòng, thở dài một tiếng, đưa đũa gắp một đoàn phóng tới trong bát, ăn một miếng, cười cười, cấp Dư Bội cũng gắp một phần, ôn nhu đạo, "Hơi có chút mát mẻ, nhưng thức ăn thật ngon. Ta chính mình đếm chiêu bài đồ ăn, cũng nếm thử a." Nhưng Dương Nam hiển nhiên đánh giá thấp Dư Bội giờ phút này trong lòng tối tăm mâu thuẫn. Nàng để đũa xuống, thẳng thắn phía sau lưng, cúi đầu nhìn trong bát đồ ăn, nhìn vài giây, nhẹ nói, "Được rồi, ta no rồi." Nói xong, Nàng đứng dậy đi qua cùng lão bản thấp giọng nói vài câu, sau đó bước đi hướng cửa, cứ như vậy đi ra ngoài. Triệu Đào căng thẳng trong lòng, vội vàng theo Dương Nam tránh ra vị trí xông ra, "Tiểu Nam ngươi ăn, ta đi truy nàng." Dương Nam cũng không có ý định truy đi ra bộ dáng, nàng có chút ngoạn vị nhìn một cái ngoài cửa sổ Dư Bội chưa từng thấy qua thịnh nộ bộ dáng, chậm rãi ngồi xuống lại, liếc mắt nhìn Tô Tương Tử, mỉm cười nói thừa hai ta rồi, tâm sự a. "Tiểu Bội, Tiểu Bội." Triệu Đào vội vàng mở ra xe khóa, phụ giúp chạy đến Dư Bội bên người, xem nàng đi phương hướng không đúng, chặn lại nói, "Người đưa tin ngày đầu tiên, buổi tối sẽ không hồi ký túc xá ở à?" "Không trở về rồi." Dư Bội bước chân mại được bay nhanh, đều nhanh vượt qua thi đi bộ, "Ta ngày mai sẽ cùng Tiểu Nam đi đem hành lý thu thập, ký túc xá phí ta coi như bạch giao, ta trực tiếp ở bên ngoài ở." Cũng bởi vì Tô Tương Tử, Triệu Đào biết rõ đáp án, nhưng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi. "Không, không nghĩ tới." Nàng thế thốt phủ nhận, đột nhiên đứng vững, uốn éo thân, theo dõi hắn, mang theo một cỗ gần như tâm tình tuyệt vọng, hai mắt đẫm lệ nói, "Là vì Phương Đồng Đồng." "Này, này từ đâu nói đến a?" Triệu Đào dừng bước quá mau, một cái lảo đảo thiếu chút nữa đem xe ngã trên mặt đất. "Người có biết từ đâu nói lên?" Dư Bội giống như là bỏng dùng là cục sắt đen, tại trên lửa vòng vo lâu lắm, thình lình phát ra kia một tiếng dọa người nổ, "Ta không biết ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì đến làm cho nữ sinh yêu ngươi yêu không thể tự kiềm chế, nhưng ta biết, ngươi khẳng định đối Tô Tương Tử cũng dùng." "Như vậy, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Bởi vì ai? Ngươi cùng nàng mới ngày đầu tiên gặp mặt a? Còn có thể là vì ai? Ngươi nói a, ngươi không thẹn với lương tâm lời mà nói, ngươi nói a." "Đảo a a a." Này hiết thư để lý tiếng giống sợ tới mức Triệu Đào lui hai bước, trong tay phá xe đạp rốt cục vẫn phải nghiêng một cái, đinh linh cạch lang ngã trên mặt đất. 427. Nhìn á khẩu không trả lời được Triệu Đào, Dư Bội thân thể nho nhỏ kịch liệt phập phồng vài cái, giơ tay lên lau đem lệ, cũng không đường ống dẫn biên tò mò đệ tử hòa người qua đường đang xem lại đây, theo dõi hắn run giọng đạo Triệu Đào, ta cái gì khác đều không để ý rồi, ta ngay cả. Liền cả ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì đều không muốn suy nghĩ. Ta chỉ muốn hảo hảo yêu ngươi. Ta đều không có xa cầu quá ngươi chỉ thích ta một cái, nhưng ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta vì ngươi hy sinh bao nhiêu, ta muốn quá cái gì không vậy? Tô Tương Tử đâu này? Nàng dựa vào cái gì? Ta cũng không có gì cả cho nàng a. Triệu Đào trong lòng một trận sợ hãi, không biết làm sao biện giải. Ngươi đi lên liền hạ thủ, về sau đâu này? Dư Bội nước mắt hãy cùng ngừng không được giống nhau lạch cạch đi xuống, nàng không phải là bộ dạng có như vậy điểm hướng Phương Đồng Đồng sao? Không chính là cái này sao? Triệu Đào, có phải hay không ta cũng chỉnh dung thành kia bộ dáng ngươi mới có thể đánh đáy lòng yêu thích ta? Có phải hay không a? Bất chấp bên cạnh tất cả đều là ánh mắt đang nhìn, Triệu Đào vội vàng đi qua ôm cổ nàng, khẩn trương đạo không phải, thật không phải là, không có, ta không nghĩ như vậy quá. Ta chính là đầu óc nóng lên, nhất hồ đồ. Ta thật không có làm cái gì. Ngươi xem ta đây lúc đó chẳng phải luôn luôn tại đề phòng nàng thế này, nàng đều tại ta chán ghét nàng. Ta không tin ngươi, Dư Bội hít mũi một cái, ngươi sẽ gạt ta. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ngươi nói, cùng nàng tuyệt giao sao? Ta đây phải đi, ta lập tức đi nói với nàng, này tổng được chưa? Ngươi thề, thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng ngữ khí phi thường kiên quyết. Ngươi thề nói ngươi tuyệt đối sẽ không thích nàng. Triệu Đào lập tức giơ tay lên, tốt, ta muốn là thích Tô Tương Tử, đã kêu ta. Không cần ngươi, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ta không cần báo ứng tại trên người ngươi. À, kia, vậy phải làm thế nào? Nếu ngươi thích Tô Tương Tử, kia, ngươi những nữ nhân khác, bao gồm ta ở bên trong, liền đều không chết tử tế được. Trong mắt của nàng hiện ra một cỗ kỳ dị quang, dù sao. Nếu ngươi tuyển nàng, chúng ta đây còn sống cũng không có ý gì rồi. Ta không phát, Triệu Đào hãy cùng đột nhiên tiến vào trong hầm băng giống nhau, cả người lạnh thấu xương, cả người run run một chút, lập tức nói, ta mới không lấy an nguy của các ngươi hay nói giỡn. Nguyên lai, này chính là một cái vui đùa sao? Dự Bội trong mắt quang nhanh chóng ảm đạm đi xuống, nàng thối lui hai bước, quay đầu đi hướng bọn họ phòng trọ, quên đi, khi ta chưa nói qua, ta về nhà. Tái kiến. Tiểu Bội, Triệu Đào hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến, nâng dậy xe muốn đuổi theo mới phát hiện bánh xe ngã sai lệch, hắn tức giận đến một cước đá văng ra chiếc kia xe rởm, Khả nghĩ nghĩ gần nhất đỉnh đầu chính nhanh, đành phải lại đỡ dậy, hai chân kẹp lấy chỉnh ngay ngắn chính đầu rồng. Hành hạ như thế một chút, trở lại từ đầu xem, dự bội nhỏ gầy bóng lưng cũng đã biến mất ở tại lộ đối diện nhân tiện nói cuối. Nơi đó vừa mới hỏng rồi hai cái đèn đường, lại là đối ứng trường học sân thể dục khán đài sau vị trí, không có gì quang. Thật giống như có một đoàn nồng đặc hắc ám, vô thanh vô tức, đem nàng cắn nuốt đi vào, liền cả một điểm cặn đều không có phun ra. Sợ hãi trong lòng đưa lên đến cực điểm, hắn nhảy qua lên xe, liền mãnh đạp đuổi theo. Tại cửa viện, hắn đuổi kịp sư bội. Khả nàng không nói được một lời, vẻ mặt băng xương, liền cả lệ đều đã lau khô. Sau khi về nhà, dự bội lặng lẽ vọt vào tắm, lấy ra một bao mì ăn liền, giải khai thủy nuốt vào, đi vào cách vách phòng ngủ, từ bên trong cắm lên môn. Bất kể là Triệu Đào vẫn là sau lại trở về nhà Dương Nam, nàng đều không để ý đến. Kia phiến cài then then cài cửa môn, tựu thật giống trực tiếp nhốt ở tim của nàng. Dương Nam tắm đều không để ý tới tắm, đem Triệu Đào kéo vào phòng ngủ đổ lên bên giường, xả quá nhất cái băng ngồi xuống, trừng mắt hắn đạo Triệu Đào. Người này mối tình đầu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra con a? Người không phải nói trung học còn có người nữ sinh hòa một người nữ lão sư truy người tới sao? Người không thể không bị đuổi tới sao? Triệu Đào hai tay nâng cái trán, hơn nửa ngày, mới chậm rãi nói không, kỳ thật. Nữ sinh kia đuổi tới, nhưng là, năm ấy mùa hè, nàng liền, chết rồi. Khó trách, dự bội phản ứng lớn như vậy, nguyên lai không là đơn thuần chuyển trường a. Dương Nam gãi gãi đầu, này có thể có điểm phá hư đồ ăn, không phải đều nói người sống đập đất vị vĩnh viễn thường bất quá người chết sao, người này được. Chết thì chết liền quá sức, kết quả lại tới nữa cái clone nhân bản thể. Clone nhân bản thể cay rắm, Triệu Đào tức giận đảo, trừ bỏ mặt có chút giống, khác sẽ không vậy địa phương. Hắn cố ý nói được khá lớn thanh âm, hy vọng cách vách dự bội có thể nghe được. Vậy ngươi cự tuyệt nàng không thì xong rồi. Ta cự tuyệt cái gì a? Triệu Đào hai tay cầm lấy đầu, cảm giác mình trong đầu có 256 cái pháo mừng tại rầm rầm rầm phóng yên hoa, cũng sắp nổ, chẳng lẽ nhân một cái cô nương xinh đẹp cũng chưa đối với ta thổ lộ ta phải đi cùng người ta nói xin lỗi ta sẽ không thích của ngươi cho nên ngươi buông tha đi. Ta chính là đem mình làm thần tượng kịch vai nam chính cũng không thể tự kỳ thành như vậy a. Hắn bán là theo Dương Nam đạo bán là theo dư bội nói lớn tiếng nói ta đã nói với nàng tốt nhiều lần, ta có bạn gái, hoàn không chỉ một. Ta chính là cái hạ lưu háo sắc không đáy tuyến người của cha, hơn nữa nàng cũng có bạn trai, bên người hoàn không chỉ một nam nhân, cho nên này không thể nào đấy. Ta nói đến chỗ này chẳng lẽ còn không được sao? Dương Nam gật gật đầu, ồ một tiếng, muốn nói như vậy ta đổ cảm thấy có thể. Ta xem Tô Tương Tử rất sĩ diện đấy, cũng không về phần không nên đảm đương cái một phần tư. Yên tâm, ta người này khác không được, xem nữ sinh vẫn là đỉnh chuẩn đấy, nàng chính là thiếu người yêu. Thiếu cử chỉ điên rồ rồi, người gác lại nàng một thời gian, nàng dĩ nhiên là đi tìm nam sinh khác rồi. Nàng như vậy, ta cũng không tin có thể chịu đến bạn trai học lại xong, ta đánh đố nàng quân huấn hoàn phải bắt đầu tìm kiếm khác nam, đổ cái gì đều được. Khả nghe Dương Nam vừa nói như vậy, Triệu Đào trong lòng lại có chút khó chịu. Bất qua nghĩ lại, còn có cái cảm kích người Kim Lâm không biết đang làm cái gì tính đâu rồi, học kỳ mới sau ngày, không chừng hội là thế nào một phen khó bể phân biệt. Hắn đành phải cường đánh tinh thần, cũng đi tắm rửa một cái. Sau khi ra ngoài, Dương Nam nhưng thật ra thành công sao mở cửa, đi vào dự bội bên kia, chỉ để lại hắn, tại cách vách trên giường người hai cô gái lưu lại hương vị, chằn chọc, một đêm không thể yên giấc. Hắn căn bản không có biện pháp ngủ, chỉ cần vừa nhắm mắt, hai tờ có chút tương tự mặt liền vung vẩy lấy tóc thắt bím đuôi ngựa ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, lần lượt thay đổi, trùng hợp, chia lìa, đi xa, hắn kêu Phương Đồng Đồng tên. Quay đầu cũng chỉ có Tô Tương Tử, hắn liều mạng truy, cái kia thực chính là muốn đuổi tới thân ảnh của lại càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa. Hắn kinh hoàng hét to, một cái bước xa nhảy tới. Nhưng ngay khi tay hắn sắp chạm được phiêu đãng làn váy lúc, Tô Tương Tử kia lũ chọn nhuộm tóc dài roi giống nhau gắt gao quấn lấy hắn, tại kia đồng dạng thanh thúy lại không có hảo ý trong tiếng cười, đem hắn một chút tha ly đi xa bóng dáng. Hắn chỉ có thể nhìn kia xóa sạch bóng dáng biến mất tại bóng tối cảnh trong mơ cuối, sau đó, tại cả người không bị khống chế run rẩy trung động thân ngồi dậy, tỉnh ngộ lại một cái ác mộng tra tấn quá sự thật của hắn. Dự bội Hòa Dương Nam ở cửa trường học bữa sáng điếm còn nói một cái kiêm chức, không đến 6 giờ sẽ xuất môn, Triệu Đào rời giường nhìn nhìn, căn phòng cách vách quả nhiên đã không có một bóng người, cứ việc lúc này Thiên Đô còn không có toàn lượng, kỳ thật chỉ có hơn 5 giờ rưỡi một điểm. Hôm nay bắt đầu, đón người mới đến lượng công việc hội trên diện rộng giảm bớt, Triệu Đào đem cách vách dư bội các nàng không cố thượng điệp giường thu thập một chút, quét tước trong nhà, ăn một chén mì ăn liền, vừa nghĩ tới đi tham gia hội học sinh hoạt động thì có thể gặp lại Tô Tương Tử, trong lòng hãy cùng đổ ngũ vị bình giống nhau. Cũng không biết nếu dựa theo Kim Lâm kế hoạch, trường kỳ đầu uy đi xuống, Tô Tương Tử có thể hay không tại tình yêu dưới ảnh hưởng có điều chuyển biến. Hắn đột nhiên nghĩ đến Dương Nam nói, cô gái kia thiếu người yêu. Không biết vì sao, điều này làm cho hắn cảm thấy một trận bất an, bởi vì hắn phát hiện mình rất khó thích nàng, liền cả thích đều thực miễn cưỡng. Mà như vậy một người nữ sinh, một khi cầu không thể thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Hắn nhịn không được sợ run cả người. Tối hôm qua khó ngủ hóa ác mộng làm cho Triệu Đào tinh thần rất kém cỏi, đợi cho mau lúc 8 giờ, hắn cấp Kim Lâm gọi điện thoại, đạo thân thì mình không tốt, sáng hôm nay thỉnh nửa ngày nghỉ, để cho nàng hỗ trợ tìm người đại một chút cái kia phiến. Đại khái là cảm thấy dù sao mục tiêu đã bán cưỡng chế tuyển định, lại để cho hắn đi quan sát nói không chừng còn muốn thêm vào tìm phiền toái. Kim Lâm thống khoái đáp ứng, gác điện thoại trước, mới bất đắc dĩ dặn dò hắn một câu chú ý thân thể. Nghe điện thoại thời điểm liền bỏ vào tin nhắn, hắn ngủm sau mở ra vừa thấy, dĩ nhiên là Mạnh Hiểu Hàm gửi tới. Hơn nữa, của nàng tìm từ thoạt nhìn hơi có chút hoang mang. Triệu Đào, dự bội ước gặp mặt ta, nghe qua khẩu khí không đúng lắm, phát sinh chuyện gì? 428. Triệu Đào ôm đầu ở trên giường trái phải đánh 7-8 cái cồn, hung hăng đập tường vài cái, mới xem như tỉnh táo lại phiền chán đến cơ hồ hỏng mất cảm xúc. Cầm điện thoại di động lên cấp Mạnh Hiểu Hàm đánh tới. Này, Hiểu Hàm, ta vừa rồi tại toilet đâu rồi, không thấy được tin tức, ta vừa thấy. Mạnh Hiểu Hàm thanh âm của nghe qua coi như ổn định, nga, kỳ thật cũng không đại sự gì, có thể là ta đa tâm a, nói không chừng dư bội chính là muốn cùng bạn học cũ trông thấy đâu. Ta cảm thấy được hẳn không phải là, Triệu Đào buồn rầu đấm mình đầu vài cái, nhưng đầu óc chính là như vậy cái đầu óc. Không phải dây anten không linh quang TV, sao cũng sao không ra cái gì tiết mục mới đến. Hắn không biết nói như thế nào, đành phải hàm hồ tỏ vẻ Hiểu Hàm, tiểu bội đang theo ta tức giận đâu rồi, tối hôm qua một đêm cũng chưa quan tâm ta. Ngươi nếu nghe nàng nói gì đó nói lấy, trăm vạn đừng để trong lòng được không? Khả Mạnh Hiểu Hàm hiển nhiên là gặp phải đừng phương hướng đi, tự giễu vậy khẽ cười một tiếng, liền chậm rãi nói yên tâm, Triệu Đào, ta biết mình tình huống. Làm sao có thể cùng nàng tranh đâu. Trong lòng nàng tức giận cũng là bình thường, không quan hệ, ta sẽ không cùng nàng xảo. Ta có thể hướng nàng nói khiểm. Không. Triệu Đào miệng nước miếng chấm nhỏ thiếu chút nữa đưa di động đánh bay ra ngoài, không phải chuyện này, tiểu bội tìm ngươi khẳng định không phải vì này. Ta. Hắn nói đến chỗ này, trong cổ họng nhất thời lại cùng bỏ vào ở một cây trài cán bột dường như, không biết như thế nào đem lời tiếp theo. Nói như thế nào, nói cho Mạnh Hiểu Hàm dư bội là vì đột nhiên xuất hiện một người dáng dấp hòa phương đồng đồng thật giống nữ sinh mà hòa hắn dùng mình. Đổi người khác khả năng không biết là có cái gì, Mạnh Hiểu Hàm nhưng là của hắn bạn học cũ a. Nếu này đều còn không biết hắn cùng phương đồng đồng quan hệ, liên không thể tưởng được lúc trước nàng chuyển trường, hắn bệnh nghỉ ở giữa bí mật, kia không khỏi cũng quá ngu xuẩn điểm. Hắn đang ở buồn rầu nghĩ như thế nào lấy cớ thời điểm. Điện thoại bên kia truyền đến Mạnh Hiểu Hàm thanh âm của, tốt lắm, không nói, dư bội đã đến. Để cho nàng thấy ta với ngươi gọi điện thoại không tốt. Ngươi yên tâm đi, nàng thế nào ta đều sẽ không tức giận đấy. Hồi tán gẫu, ta cúp trước. Kết quả, Triệu Đào cái gì cũng chưa kịp đảo. Mà hắn không tin, dư bội cái gì cũng không biết đảo. Nói sao đâu này. Hắn ôm đầu, nản lòng nằm lại đến trên giường. Nếu lúc này không ai có thể cho hắn một cái máy thời gian, hắn nhất định phải xuyên việt về ngày hôm qua trước đem mình trong túi này đường lén ra đến quăng sạch sẽ. Đáng tiếc, không có gì máy thời gian, cũng không có đã hối hận có thể ăn. Hắn nhảy ra đến kia mấy khối đường, căm tức rớt ra ngăn kéo, khóa vào bên trong hắn trước kia dùng để phòng ống tiêm linh tinh đồ trong hộp sắt. Hắn đã không dám mang nữa ở trên người, hắn tình nguyện đem hết thảy giao cho Kim Lâm, ít nhất Kim Lâm so với hắn thông minh. Thông minh nhiều lắm. Mà hắn chính là cái đồ con lừa, rõ đầu rõ đuôi bất trị đồ con lừa. Hắn kéo chăn, đem mình ngu dốt ở bên trong, hoàn toàn không dám tưởng tượng, tháng sau Trương Tinh Ngữ sau khi trở về, bây giờ kẽ nứt muốn chuyển biến thành như thế nào đáng sợ sụp đổ. Chỉ có thể trông cậy vào Kim Lâm sớm một chút nhiều uy Tô Tương Tử ăn đi, chỉ có thể trông cậy vào Tô Tương Tử ăn sau hội càng ngày càng nghe lời, hội nhu thuận lúc còn nhỏ, biết săn sóc, chỉ có thể trông cậy vào mình tới khi đó có thể kềm chế được nàng, để cho nàng nhận một đoạn dị dạng mà bí ẩn quan hệ. Này giống như có lẽ đã thành hắn hy vọng duy nhất. Hắn cầm điện thoại di động lên, bất đắc dĩ cấp Kim Lâm phát ra con tin nhắn, liền nhờ vào ngươi. Những lời này không đầu không đuôi, hoàn thực xa xỉ lãng phí một cái tin nhắn còn thừa lại số lượng từ. Nhưng hắn biết Kim Lâm có thể xem hiểu, có thể minh bạch. Chỉ chốc lát sau, Kim Lâm hồi phục một câu 4 giờ chiều, đến tuyên truyền bộ văn phòng chờ ta. Tốt! Hồi hoàn câu này, hắn nắm lên áo gối hung hăng nhu nhu mặt, rúc vào trong chăn, cuộn thành trẻ con vậy tư thái, mơ màng ngủ. Hắn ẩn ẩn đang mong đợi mình có thể sinh nhất cơn bệnh nặng, nằm viện sau, đau lòng của hắn các cô nương có thể tạm thời thỏa hiệp rất nhiều vấn đề. Đáng tiếc hắn gần nhất vận khí tựa hồ phá lệ không tốt, giữa trưa tỉnh sau, cứ việc tinh thần trạng huống vẫn như cũ không xong, nhưng thân thể đã nghỉ ngơi lại đây. Dương Nam Hòa Dư Bội đương nhiên không ở nhà, mà hắn nhìn một chút di động, cũng không có Mạnh Hiểu Hàm gửi tới tin nhắn. Hắn nhịn không được cấp Mạnh Hiểu Hàm đánh tới. Khả nàng không có nhận, chính là cho hắn cắt đứt sau, phát tới một cái tin nhắn đang bề bộn đâu. Không có phương tiện nghe điện thoại. Dư Bội đều đã nói gì với ngươi? Hắn lo lắng đề phòng hỏi một câu. Không có gì, một ít chuyện thú vị mà thôi. Vậy rốt cuộc là cái gì? Lần này, Mạnh Hiểu Hàm chưa có trở về phục. Ngươi giận ta, hắn cầm điện thoại để ở cái trán, khẽ run phát đưa qua. Ước chừng qua ngủ, 6 phút, Mạnh Hiểu Hàm mới hồi phục một chữ, không. Chúng ta khi nào thì có thể gặp một mặt? Ta rất bận rộn đấy, qua đi a. Tin nhắn văn tự không thể chịu tải ngữ khí, điện thoại di động lưỡng đoan cũng còn không có tiến hóa đến có thể thấy lẫn nhau biểu tình, nhưng Triệu Đào rõ ràng cảm giác được, chính mình nhìn thấy Mạnh Hiểu Hàm ẩn ẩn mang theo tức giận mặt của, đang dùng thất vọng mà lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn, nhẹ nói Triệu Đào, ngươi vì sao luôn gạt ta? Hắn mở ra tứ chi, rốt cục ý thức được, hết thảy, đều phải mất khống chế. 429. Tô Tương Tử không có hứng thú gia nhập hội học sinh. Ở trong phòng làm việc gặp mặt sau, Kim Lâm trực tiếp trước ném ra một câu, đi theo sắc mặt âm trầm đạo, ngươi cũng thật thật tinh mắt, có thể nói cho ta biết ngươi xem thượng nàng thế nào điểm sao? Ta như thế nào quan sát, tốt lắm giống cũng là so với ta hoàn không phù hợp ngươi kén vợ kén chồng xem nữ sinh a. Nàng so với ta xinh đẹp nhiều như vậy, so bên cạnh ngươi những nữ sinh kia xinh đẹp nhiều như vậy. Này, là có nguyên nhân đấy. Triệu Đào biết giấy không thể gói được lửa, càng không gói được Kim Lâm muốn biết tin tức, rõ ràng hàm hồ trả lời, nàng bộ dạng rất giống ta một cái cố nhân, một cái góc độ đặc biệt giống, ta. Nhất thời nhịn không được. Hắn lắc lắc đầu, nói thật, không thích hợp coi như xong đi. Ta cũng hiểu được nàng thật sự không hợp tâm ý của ta. Đáng tiếc giống như đã chậm, Kim Lâm uốn người ngồi vào bên cạnh bàn, thở dài, lắc đầu, nàng đối trình học sinh hội bất thiết nhất cố, lại duy chỉ có đạo có thể bảo đảm tiến tuyên truyền bộ trong lời nói liền suy nghĩ một chút. Triệu Đào, người tinh trùng thật đúng là, đáng sợ a. Hắn không biết như thế nào nhận cha, chỉ có ngồi ở đàng kia vẫn duy trì nhất định sẽ không quá lâu trầm mặc. Bất quá ta đã cùng nàng kết giao bằng hữu, Kim Lâm lấy ra một khối nãi đường, lột ra bỏ vào trong miệng. Hồng diễm diễm môi mở ra, linh hoạt đầu lưỡi đùa bỡn mềm mại cục đường, cố ý tại trong hàm răng chắc chạm vào da thật nhỏ tiếng vang, nàng ngoạn trong chốc lát, ăn đi, mới nói tiếp, tiếp cận Tô Tương Tử kỳ thật thật dễ dàng, nàng giống như không có gì đồng tính bằng hữu, ta cảm thấy được ta chỉ muốn xuất ra chút thời gian, liền có thể trở thành là nàng tại ở đại học cái thứ nhất khuê mật. Kia là bản lĩnh của ngươi, nàng tối hôm qua nhưng là đem tiểu bội đã hoàn toàn đắc tội. Triệu Đào chán nản cúi đầu. Ta luôn cảm giác mình đạp cái đại địa lôi, đầu đau. Muốn ta giúp người buông lỏng một chút sao? Kim Lâm dựa đi tới, cong lên chân dùng rất tròn bóng loáng đầu gối thực liêu nhân tại hông của hắn chắc cao thấp ma sát vài cái. Nhìn qua, ngươi ngày hôm qua quá không thật là tốt. Ta không tâm tình, hắn thở dài, nói xem như lời nói thật, đầu to đều nhanh nổ dưới tình huống. Hắn đối tiểu đầu cảm giác cũng đi theo đạm mạc rất nhiều. Nhưng Kim Lâm đã qua khóa trái tốt lắm môn. Tuy rằng rèm cửa sổ còn không có rồi, nhưng bọn hắn vị trí, mặc kệ ngoài cửa sổ ánh mắt của thấy thế nào cũng nhìn không tới. Nàng trở về, ôm lấy cổ của hắn, hôn hắn một chút, liếm liếm lỗ tai của hắn, ngón tay cách tay áo ngắn vài bông nhẹ nhàng xoa xoa của hắn đầu vú, nhẹ giọng nói đối với ngươi cảm thấy, ngươi có tâm tư không tâm tình, đều không ảnh hưởng ngươi kia căn này nọ trở nên cứng rắn. Kim Lâm, ta, hắn đang muốn đạo chút gì cự tuyệt nàng, liền phát hiện, nàng theo trong túi lấy ra một mảnh áo mưa, ở trước mặt hắn quơ quơ. Được rồi, tùy ngươi cao hứng. Hắn sau này tới sát, lười nói sau, ngửa đầu nhìn trần nhà, vẻ mặt hoảng hốt. Đừng biểu hiện như là ta tại cường bạo ngươi được không? Kim Lâm dùng ướt át ánh mắt của nhìn hắn, hai tay nhấc lên mình áo, cỡi nịt vú, lộ ra tốt tươi như ngọc hai vú, cho dù là vì của ta vất vả, ngươi cũng nên khao khao ta đi. Hắn nghĩ nghĩ, nâng lên thân, ôm lấy nàng, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, đụng lên đi hôn lên nàng. Tình yêu là tốt nhất xuân dược, hắn rõ ràng nhất đúng là điểm này, cho nên hắn hiểu được chính mình nên làm như thế nào, cũng minh bạch Kim Lâm sẽ có như thế nào phản ứng. Hắn đối làm tình đã phi thường thuần thục. Khả hắn phát hiện mình đối yêu như trước vô cùng xa lạ. May mắn, hắn hiện tại cần cho cũng không phải yêu, mà là giao cấu, giao phối, giao hoan. Hắn đem Kim Lâm ôm đến trên bàn, lần lượt tiến công nàng tất cả vùng mẫn cảm, lấy ra thuần túy phục vụ tâm tính, kiên nhẫn liếm hôn bên tai, bên gáy, dưới nách, lạc biên, vú, rốn, đùi trong ngoài hòa no đủ phần mỡ u. Hắn dùng chóp mũi cùng lấy nàng sung huyết âm hạch, dùng đầu lưỡi đào sới ướt đẫm miệng âm đạo, hắn đưa nàng cao chiều hai lần, mới đem hai chân của nàng cái đến đầu vai, hy vọng có thể thừa dịp nàng kiều thờ hồn hển ánh mắt tan dã thời điểm, cứ như vậy cắm đi vào. Nhưng nàng cúi tay chặn kia đã có chút đói khát nhà ấm trồng hoa, lắc lắc đầu, không có gì do dự chỉ hướng bên cạnh làm ra vẻ áo mưa. Hắn đành phải xé mở, mặc bộ, biết rõ hội này cấp Kim Lâm lưu lại càng nhiều có thể dùng tinh dịch, lại không biện pháp gì, hoặc là đạo, hắn đã chẳng muốn đi tưởng biện pháp gì. Hắn rơi xuống nước, duy nhất gỗ nổi chính là Kim Lâm, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn ôn nhu đâm vào, dùng tại cái khác trên người cô gái tích lũy kỹ xảo tới lấy lòng nàng, đem nàng dỗ thượng sung sướng đỉnh phong, sau đó, lâu dài liên tục. Đường tinh dịch lao ra thân thể, dũng mãnh vào cái kia thật mỏng cao su lồng giam chung lúc, Triệu Đào trong óc trống rỗng, cái gì cũng vô pháp tự hỏi. Hắn phát hiện mình liền cần loại cảm giác này, như một khát cầu thuốc tê kẻ nghiện, chỉ có thể ở ngắn ngủi vui thích chung mình phóng túng. Tốt lắm, đứng lên đi, trễ nữa chút, thu thập xong can sự nhóm nên đã trở lại. Kim Lâm đẩy hắn ra, nhảy xuống cái bàn, liền y phục cũng chưa cố thượng sửa sang lại, trước hết kéo hắn lão nhị thượng mưa nhỏ y, kéo dài, thắt, lấy ra khăn tay túi lên, nhét vào trong túi. Triệu Đào ngồi vào ghế trên. Hắn chỉ cần cất xong dương vật kéo khóa kéo mà thôi. Thật sự là lại cực kỳ đơn giản động tác. Đợi ta và Tô Tương Tử chỗ tốt quan hệ, ta nghĩ, chúng ta kế hoạch không sai biệt lắm là có thể bắt đầu. Kim Lâm sửa sang xong quần áo, nhìn mặt của hắn, ngữ khí bình tĩnh, không hề gợn sóng. Triệu Đào, ta nghĩ ta hẳn là cuối cùng xác nhận một lần ý tứ của ngươi, chính là nàng, đúng không? Không phải là của nàng nói, có phải hay không còn phải lại chọn một đâu này? Bè thượng trang bị đầy đủ nhân, đột nhiên rơi kế tiếp lạc đà, sau đó, còn phải lại mạnh mẽ mang một cái đằng trước không biết chứa cái gì thùng sao. Tô Tương Tử là một to lớn chiếu bạc, Triệu Đào căn bản không biết đem lợi thế áp lên đi cuối cùng hội được cái gì kết quả. Khả hắn cảm thấy, chính mình không có lựa chọn. Chính là nàng. Hắn nhắm mắt lại, đối với chiếu bạc đẩy một cái. Sohen 430. Như thế nào theo đuổi thiếu nữ xinh đẹp, thuần thê ký, luyến ái binh pháp, người yêu dưỡng thành sổ tay. Xuất lục, 7 ngày, Triệu Đào vừa ở không phải đi thư viện hỏa internet giờ này đó theo tên xem tựa hồ đối với hắn có chút trợ giúp này nọ. Hắn hoảng hốt chạy bừa, hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn hận không thể dâu lông mi cầm. Hắn thầm nghĩ tìm được một cái có thể để cho Tô Tương Tử nhu thuận nghe lời biện pháp. Khóa lại nàng chuyện này đã không có khoan nhượng hòa hối hận không gian, cho nên hắn phải làm hai tay chuẩn bị. Một là bảo trì xử lý lạnh không thấy mặt trốn tránh, cũng biểu hiện ra minh xác bài xích hòa cự tuyệt, tốt chấn an cùng hắn liên tục dùng mình cóng đến hắn món gan đau dư bội. Hắn vừa vặn thử một chút, những sách kia lý giáo nội dung, cà rốt gậy to luân phiên, thích hợp tạo áp lực lạt mềm buộc chặt các loại thủ đoạn rốt cuộc được không dùng. Dùng tốt lời mà nói, duy trì một đoạn lén lén lút lút quan hệ. Từng bước thực hiện Kim Lâm kế hoạch, chính là thuận thủy thôi chu sự tình.

liền cả cuối tuần hai cái có thể sử dụng nửa ngày cũng ước mãn cuộc sống. Nàng thành tích thi vào đại học ở đàng kia bầy, hơn nữa bộ dáng ngọt vừa thấy liền ngoan ngoãn như một đệ tử tốt, làm đại học năm thứ nhất sinh viên mới một tiết khóa giá sừng sốt so Triệu Đào cao hơn 10 khối. Cuối tuần hai cái nửa ngày nàng tổng cộng nhiều hơn 8 tiết, hơn nữa mỗi đêm hai mảnh, một tuần ước chừng muốn lên 22 tiết khóa, so trường học của bọn họ bộ phận lão sư đều phải vất vả. Nhưng tiền là thật thật tại tại, không thể thiếu đấy, không có người ngại nhiều đấy. Lo lắng đến dự bội muốn đi tứ gia đều có đang lúc tráng niên nhà trai trưởng, Triệu Đào đi nhà ga phụ cận thị trường cắn răng tìm hơn 200 khối, cấp dự bội lấy một cái phòng thân điện giật ca tụng. E sợ cho thời khắc mấu chốt không dùng được, vào lúc ban đêm hắn hoàn cắn răng làm cho dự bội điện một lần. Không tệ, rất tốt xử. Cuộc sống bất chi bất giác liền trở nên công việc lu bù lên, một tuần xuống dưới, Triệu Đào thật sự liền cả làm tình hưng chí đều tạm thời không có. Hai cái bạn gái cũng mệt mỏi được tắm rửa hoàn đã nghỉ ngủ, chính là dự bội không muốn hắn lại xuất tinh trong mơ, cách 2-3 ngày lúc tắm rửa sẽ giúp hắn dùng miệng giải quyết một lần, ít nhất, không cần hắn khôi phục thủ dâm thói quen. Ngày thứ 7, đã xong buổi tối ra giáo khóa, tiếp thượng dự bội cùng nhau trên đường về nhà, Triệu Đào chính dọn dẹp cả đầu đánh chết nữ sinh kia sao khai đầu nhìn xem bên trong là không phải trang bị đầy đủ bã đậu ý niệm trong đầu lúc, Trương Tinh Ngữ gọi điện thoại cho hắn. Hắn dừng lại, chống đỡ ổn xe, nghe. Trương Tinh Ngữ khóc đã nói không rõ nói, ước chừng hơn 3 phút, mới miễn cưỡng biểu đạt rõ ràng muốn nói ý tứ. Triệu Đào, ô ô, ba ta, ô, ba ta đi nha, ô ô ô, mẹ ta, cùng muốn hỏng mất giống nhau. Triệu Đào, ta không biết nên làm gì bây giờ. Ô ô, ta chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Chủ nhật sáng sớm, Triệu Đào mang theo vài người thấu ra hơn 1.000 khối. Theo Kim Lâm chỗ mượn 500, Kali tồn theo ba mẹ chỗ lừa đến 2.000, gọi điện thoại thỉnh Mạnh Hiểu Hàm hỗ trợ đại vài ngày khóa, vội vàng lên xe lửa, lại hướng Trương Tinh Ngữ ra chạy tới. Nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lui về phía sau phong cảnh, hắn đột nhiên cảm thấy, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. CSY3022BT rang bức. Màu lửa đỏ kiếm phong điên cuồng phô khai trùy hình khí tức tử vong, đem Craig ừ toàn bộ thân hình đều bao phủ ở bên trong. Quần áo băng liệt, cháy đen, biến thành bay xuống mảnh nhỏ, nhưng có thể cắt quần áo có thể bị bám gió nóng có thể gợi lên hắn tóc ma pháp kiếm, lại duy chỉ có không đả thương được hắn chẳng sợ một chút xíu. Áp bức ra trong cơ thể toàn bộ lực lượng, đạt ni ngả lộ giống dẫn tiếp tục đâm đánh, trong tay kiếm đều đã bắt đầu phân giải tiêu tán, nàng lại như cũ điên rồi giống nhau vũ động cánh tay. Ngươi thua, Craig ừ hướng nhảy tới từng bước, đón còn sót lại hồng quang, mạnh vươn tay cánh tay. Cầm cổ của nàng, nhận làm người thua vận mệnh a. Ta còn không có thua. Đạt ni ngả lộ cầm kiếm tay của thuận thế thành quyền, ngăn câu lên, chính giữa Craig ừ hai gò má. Vẻ này độn đau đè xuống Craig ừ vẫn kéo dài đau đầu, hắn nhếch miệng cười, mạnh một quyền đáp lễ tại đạt ni ngả lỗ trong ngực. Ô, không hề nghi ngờ càng mềm mại cũng càng yếu ớt bộ vị đã bị trọng kích, đạt ni ngả lộ thân thể không bị khống chế cuộn mình mà bắt đầu phát ra trầm muộn gào thét. Lập tức, nàng liền quỳ gối đỉnh hướng Craig ừ bụng dưới, thật sâu hiểu biết bất luận cái gì chủng tộc, làm nam tính cộng đồng nơi chỗ hiểm. Nhưng Craig ừ động tác nhanh hơn nàng, hơi hơi một bên, cũng quỳ gối nhô lên, phát sau mà đến trước, hung hăng đụng vào nàng giữa hai chân, đỉnh chung đối nữ tính mà nói cũng phá lệ yếu ớt kia cục xương. Nữ kiếm thánh xương MU, cũng sẽ không so với bình thường tinh linh cô gái rắn chắc bao nhiêu. Khả nàng vẫn chưa rồi ngã xuống. Nàng bắt lấy khắp cổ mình cánh tay của, đầu ngón tay dùng sức hướng trong thịt lấy đi. Craig ừ không thể không buông tay ra, một quyền nện ở nàng trên vai. Nàng một cái lảo đảo, há mồm phải đi cắn tay hắn. Hắn hướng giữ chợt lóe, phản thủ một trường tát thượng gò má của nàng. Nàng giống chỉ điên cuồng thư thú, không muốn sống giống nhau nhào tới, thủ giống nhau biến thành móng vuốt, miệng cũng lấy ra nha. Hắn một quyền đánh vào nàng bụng. Đánh tới nàng xoay người, cơ hồ nôn mửa, đi theo hung hăng xoay ở cánh tay của nàng, áp chế ở sau lưng. Nàng dùng răng quay đầu, hướng trên người hắn nhổ nước miếng. Hắn nhéo tóc của nàng, một phen đập vỡ vụn nàng đã rách mướp quần áo. Nàng nhấc chân sau này đặng ra, một cước đá vào hắn đầu vai. Hắn hung hăng mấy trường quất vào nàng trên mông đít, dùng đầu gối gắt gao ngăn chặn nàng cơ bắp buộc chặt chân, cho dù ở vào thời điểm này. Chân của nàng như trước tràn đầy nữ tính cám dỗ. Nàng giơ cao thân, dùng cái gáy đi tạp, đi đụng, răng nanh đã tại trên môi cắn ra máu. Bởi vì nàng biết muốn phát sinh cái gì, nàng đã có thể cảm giác được nào đó vật cứng tại xương đỏ hạ thể ngoại bồi hồi, khả nàng không cam lòng, vậy không cần ý nghĩa khuất nhục, cũng ý nghĩa thất bại. Hắn cũng rất đứng lên, một tay dựa vào lực lượng ưu thế ngăn chặn nàng bị xoay ở sau lưng cánh tay của, theo nàng buộc chặt sau mông, dùng trong quần ngẩng lên trường mâu, hung hăng phá khai nàng. Tinh linh nữ lang hũ mật vốn là so loài người dài nhỏ khúc chiết, tại khuyết thiếu chân dưới tình huống, vậy cũng có thể thật sự tựa như một chi trường mâu đâm vào đến trong cơ thể. Ô a, Đạt Ni ngả lộ thét lớn một tiếng, thân thể bổ nhào về phía trước, bị hắn áp đảo tại thô ráp trên sàn nhà. Nàng thở hào hển hoạt động hai chân, dựa vào cơ bắp lực lượng đi phía trước hoạt động, làm cho trong quần cái kia đau đớn huyệt động nhanh chóng thoát ly thô bạo xâm phạm. Khả hắn lập tức lại về phía trước áp, tràn ngập hỏa tinh linh nóng cháy cảm tính khí lại hung mãnh đâm vào tiến vào, quả thực muốn cho nàng kia rèn luyện không đến thịt non bị chôn sống nghiền bình nếp uốn giống nhau. Nàng tiếp tục dựa vào hai đầu gối bò sát, cánh tay vẫn là không có thả lỏng dẫy dụa lực đảo. Ở sau lưng đã chiếm hết ưu thế Craig ừ trừng mắt hồng quang chớp động hai mắt, liếm liếm môi, vẫn ở chỗ cũ nàng sắp thoát ra thời điểm nhanh chóng dán đi lên, hung hăng đánh lên nàng xa so một thân cơ bắp mềm mại hoa tâm. Đáng chết, nữ kiếm thánh mắng, ý thức được như vậy thuần túy là cấp sau lưng nam tinh linh tìm thú vui, nàng tỉnh táo một chút, mạnh vặn eo, hướng bên cạnh quay cuồng. Hắn không chút do dự nhất khựu tay trầm xuống, nện ở của nàng cột sống lên. Ngăn trở nàng lúc này đây cơ hồ thành công phản kích. Nàng đau hừ một tiếng, nhân cơ hội thoát khốn hai tay của chống đất, mũi chân đặng đã nghĩ đứng lên. Nhưng hai tay hắn nhất sao liền bắt được cánh tay của nàng, mạnh sau này kéo một cái, đồng thời thắt lưng về phía trước đỉnh, ngạnh sinh sinh đem nàng xoa lấy, biến thành nửa ngồi bị khống chế ở tư thế. Hơn nữa, hắn cố ý khống chế được của nàng trọng tâm, để cho nàng không bị khống chế nghiêng về trước. Buộc lòng phải trước cất bước bản năng duy trì cân bằng. Tại nàng ý thức được phía trước, hắn cứ như vậy khoái trá sực nàng một chút chìa vào nàng đi về phía trước từng bước, đảo mắt đem nàng dồn đến bên tường, thở hào hển cười nói ngươi đã thua, ngoan ngoãn bị a. Chợt, phảng phất có một cái rơi vào cạm bẫy không thể chạy ra mẫu thú, phát ra kề cận hỏng mất không cam lòng khóc thét. Ta không có bại, ta sẽ không thua, buông, a a a. Này người thất bại gào thét thật đúng là dễ nghe a. Craig hừ cười cười, cánh tay vẫn đủ lực lượng thiết ra giống nhau khóa cứng hai cánh tay của nàng, nàng tách ra hai chân tại dán chặt tường dưới tình huống cơ hồ không thể phát lực, mà hắn không ngừng tiến hành mãnh liệt đánh sâu vào đã ở tan rã lấy nàng trong bắp thịt lực lượng, theo kia nguyên thủy mà thô bạo độc thứ, xương đỏ mật trong thịt, vẫn là tuần hoàn theo nữ tính bản năng, phân bố ra trơn mượt chất lỏng. Ý thức được về phía trước đã không có biện pháp xử lực thời điểm, Đạt Ni ngả lộ đột nhiên hướng về phía trước giơ chân lên, hung hăng dẫm nát ngón chân của hắn thượng. Nàng là kiếm thánh, thánh hữu lâm hải tối chiến sĩ ưu tú, cho dù đang bị nhục nhã, nàng cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đánh trả cơ hội. Nhưng điểm ấy đau đớn căn bản không cách nào để cho Craig hừ bị thương tổn, ngược lại kích thích hắn hừng hực thiêu đốt cuồng bạo, hắn đem chân hơi chút sau này triệt khai một điểm, rũ xuống một bàn tay, cái cao nàng một chân. Đối với rộng mở xương đỏ thông đạo liền lại là vừa thông suốt cuồng bạo tiến công. Sinh sản bản năng đang bị cay búng, Đạt Ni ngả lộ khí lực nhanh chóng biến mất, nhưng cuột cường của nàng tiếp quản thân thể, mặc dù hạ thể huyệt động đã ướt át, cho dù nội bộ nếp uốn bắt đầu mấp máy, nàng hay là dùng đầu để lấy tường, dùng bả vai đứng vững lạnh như băng tảng đá, toàn thân sau này phát lực muốn đẩy ra hắn. Hắn không thể không dùng lực lượng đủ mức đi áp chế, dã man chế trụ nàng tứ chi từng cái bộ phận. Tăng thêm tốc độ, gia tăng độ mạnh yếu. Nàng cơ hồ bị tiến đụng vào trong tường, hai má rán lạnh như băng gạch đá, bị cơ bắp đoạt đi rồi nhiều lắm mỡ mà có vẻ cũng không rất đầy đặn hai vú cũng bị đặt ở thô ráp, cứng rắn mặt ngoài, đã nhếch lên đầu vú bị ma sát mà sung huyết, như là nóng lòng cho ăn còn không thấy bóng dáng đứa nhỏ giống nhau. Đáng chết, ngươi này, chết tiệt, vô liêm sỉ, ác vương, bạo quân, mắng a. Hắn đẩy ra nàng đã không khí lực gì đùi, đem nàng bưng lên đến không trung, từ dưới mà lên, lấy càng thêm hung ác góc độ triển khai tiến công, rất nhanh ngươi sẽ cầu xin tha thứ đấy. Ta đoán toàn bộ tinh linh vương quốc đều không có nhiều ánh mắt gặp qua viêm long chi hôn, uyên lửa kiếm thánh chật vật như vậy trò hề a. Nằm mơ, Đạt Ni ngả lộ thừa dịp hai tay tạm thời được giải phóng khe hở, đột nhiên đẩy vách tường, cho hắn đưa lên một cái hung tợn đầu chùy. Hắn nghiêng một cái đầu thoải mái tránh thoát. đi theo dùng bả vai đi phía trước đỉnh đầu, phụ giúp thân thể của nàng đem cái trán của nàng đập vào trên tường. Ô, lần này đập đến nàng đầu váng mắt hoa, hắn tắc nhân cơ hội ôm nàng uốn người đi mấy bước, duy trì hạ thể liên tiếp ở chung với nhau cảm thấy thẹn trạng thái, đem nàng hung hăng đè xuống giường. Hoàn toàn chinh phục một vị nữ tính, chung quy vẫn là ở trên giường thích hợp nhất. Nàng ngấp đầu lên, thở hổn hển vài hớp, chợt cắn răng một cái, nâng khử tay đánh tới hướng Craig hừ ngạch chắc yếu hại. Khả hắn dễ dàng liền cản lại, nắm cổ tay của nàng hướng trước ngực vén, dùng sức áp chế tại mũi nhọn sưng lên chảy trên vú, gắt gao đè xuống trên người của nàng, trường mâu vậy hung khí, càng nhanh hơn xâm lược nàng đã vô lực tránh né nhà ấm trồng hoa. Cho dù ở nhục nhã khác hoàn toàn gieo rắc tại mềm mại chỗ sâu kia trong nháy mắt, Đạt Ni ngả lộ như trước không có đình chỉ phản kháng. Cơ thể của nàng đau nhức vô lực, ma lực của nàng khô kiệt thấy đáy, nàng giống chỉ chiến bại mẫu cho bị gắt gao ngăn trận, tại kiên cố hơn cứng rắn cường đại tứ chi giam cầm hạ liên tục thừa nhận một lớp mạnh hơn một lớp đánh sâu vào. Khả nàng chính là không chịu cầu xin tha thứ, lại càng không khẳng buông tha cho. Liệt mã thường thường làm cho nài ngựa càng thêm hưng phấn. Craig hử vốn là mang theo sát khí mà đến, hắn đã chán ghét Đạt Ni ngả lộ ngoan cố, hắn tại vào cửa một khắc kia, xác thực chuẩn bị kỹ càng, hoặc là thu phục, hoặc là giết chết. Nhưng bây giờ hắn không bỏ được rồi. Loại này giống nhau đến từ nguyên thủy man hoang trong rừng rậm, sống mái mãnh thú chảy xuôi mồ hôi bác đấu vậy phấn khởi kết hợp, hắn căn bản không có cơ hội tại cái khác bạn gái nơi đó thể nghiệm đến. Hắn chẳng sợ hơi chút thô bạo một ít, thái dương sẽ từng đợt như tê liệt đau. May mắn, tại Đạt Ni ngả lộ trên người, hai cái khuynh hướng rốt cục đã đạt thành chung nhận thức. Này liên thể nội đều viết đầy phản kháng cùng bất khuất nữ kiếm thánh, thật là làm cho hắn thẳng đến cuối cùng một khắc kia cũng không dám thả lỏng, vẫn như cũ phải dùng cả người lực lượng gắt gao áp chế nàng, tựa như dùng miệng to như chậu máu gắt gao cắn giống cái bạn lữ gáy lâm hồ. Thượng toàn là hai người bọn họ mồ hôi, chảy xuôi cùng một chỗ, khó phân lẫn nhau. Craig hừ không có sử dụng hỏa nguyên tố đến thực thi tán tỉnh kỹ xảo, hắn thậm chí ngay cả giam cầm chi hương cũng chỉ là tại không nhịn được dưới tình huống hơi chút tiết lộ một chút đi ra. Hắn biết Đạt Ni ngả lộ căn bản không cần, đó cũng không phải tình lữ ở giữa chơi đùa, đây là một hồi dã thú ở giữa sinh mệnh chi chiến. Mầm móng chậm rãi tràn ra, tích lạc, rơi trên mặt đất mồ hôi chung. Cảm thụ được sở hữu tiếp xúc điểm truyền tới cơ bắp buộc chặt cảm giác, Craig hừ không dám khinh thường. E sợ cho lỏng xuống sẽ cho nàng cơ hội. Cho dù nàng không có khả năng giết chết hắn, nhào lên lưu lại cái dấu răng hiển nhiên cũng không phải cái gì sáng rọi chuyện tình. Còn không chịu thừa nhận của ngươi thất bại sao? Hắn hoàn toàn lui ra ngoài, chậm rãi đứng lên, bảo hiểm để đạt được mục đích, thủ vẫn là nhéo nàng nồng đậm tóc hồng. Bị nhục nhã một lần không thể nói rõ cái gì. Nàng thở hào hển, dùng mẫu giống như lang ánh mắt của theo dõi hắn. Cơ thể của ta cũng không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Bất quá, ta thừa nhận ta lần thất bại này, ta nghĩ, ta cũng thừa nhận rồi thất bại đại giới. Nàng thối lui đến bên tường, đưa tay sờ bỗng chốc bị trà đạp địa phương, nhìn mặt trên chảy ra vết máu, cắn răng nói, loại thời điểm này, ta thật sự là phá lệ phẫn hận tại sao mình là một nữ tinh linh. Ta đổ thấy ngươi nên may mắn, Craig ừ thản nhiên nói, nếu như là bá ừ ni thân vương trở thành tù binh. Lúc này đầu của hắn đã bắt tại ngả phổ tát lạp tư cây trên tường rồi. Ta còn có khiêu chiến cơ hội sao? Đạt Ni ngả lộ nắm chặt quả đấm, theo dõi hắn hỏi. Người đương nhiên là có. Craig ừ hưng phấn mà mỉm cười nói, ta rất thích ý đem loại này bác đấu làm như ta ở phía sau cung tiêu khiển. Người nếu cảm thấy lần này không ở đỉnh phong, như vậy, lần sau khi ta tới, hội mang cho ngươi một ít tinh lực dược tề. Cũng cho phép ngươi trước tiên nghỉ ngơi mấy giờ. Ta nghĩ, lần sau ngươi mới có thể kiên trì càng lâu, ít nhất, sẽ không ngu xuẩn đến lại dùng hỏa nguyên tố ma pháp kiếm đi đối phó ta. Đạt Ni ngả lộ nhìn hắn trần trụi trong ngực, hỏi thân thể của ngươi, tại loại trạng thái này hả cũng sẽ không đã bị hỏa nguyên tố thương tổn sao? Craig hừ cười cười, vươn tay, mảnh khảnh hồng ti chậm rãi theo đầu ngón tay của hắn dọc theo người ra ngoài, một chút quấn lên nàng cường tráng đã có điểm mất đi nữ tính mềm mại cảm trong ngực, cách không nhéo nàng một phen. Cười nói hỏa nguyên tố là của ta nô bộc, sẽ không làm thương tổn chủ nhân. Đạt Ni ngả lộ cúi đầu, nàng kéo qua bên cạnh thượng bị xé vỡ lạn váy, trùm lên trên người mình, chậm rãi nói như vậy, lần sau ta sẽ nhớ kỹ không dùng lại ma pháp kiếm đấy. Mang theo tân xiềng xích phía trước, người có thể tắm rửa.